Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1364. Chương 1364. Trấn áp ma chủ. Lấy lui làm tiến, một ngày một đêm, ma chủ không hổ là thần mộ thế giới người mạnh nhất một trong. Thực lực mạnh đã đạt đến trong truyền thuyết thần mộ hệ thống thứ 12 giai. Nghịch Thiên Vương cấp tình trạng, có thể so với hệ thống bát giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà lại, ma chủ còn có bái tướng đài, Thái Cực Thần Ma Đồ chờ có thể so với Chu Thần trong tay Thiên Đế kiếm tuyệt thế thần khí. Lại là bản thổ tác chiến, đối với thần mộ thế giới pháp tắc giải ở xa Chu Thần phía trên. Vì vậy, cho dù là luyện hóa đại thiên thế giới vị diện thai, chém dụng tam thi thành thánh Chu Thần, nhất thời ở giữa đều cầm không dưới. Tối thiểu nhất, hắn cái kia ba bộ phân thân, tại cùng ma chủ kịch chiến một ngày một đêm về sau, y nguyên không giải quyết được ma chủ. Bất đắc dĩ Chu Thần chỉ được lấy bản tôn tự mình xuất thủ. Quan hệ song song hợp Tiêu Viêm, Lâm Động hai người lúc này mới đem ma chủ trấn áp. Mà ma chủ cũng tự biết đánh không lại Chu Thần, tại hô to một tiếng thế nhân ai có thể bất tử, về sau liền bị Chu Thần phong vào Thiên Đế kiếm bên trong. Mà bái tướng đài cùng Thái Cực Thần Ma Đồ cũng thành Thiên Cung chiến lợi phẩm. Từ mới từ mê vụ thế giới trở về Thanh Diễn Tĩnh cùng Lăng Thanh Trúc giữ. Không sai, lần này Thiên Cung dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ sở hữu tại thánh phẩm Thiên Chí Tôn trở lên cường giả toàn đều tới. Vì vậy, ma chủ tiêu vong cơ hồ là chú định. Nhìn thấy Chu Thần thế mà xử lý ma chủ, vô luận hoặc gần hoặc xa, chỗ có chú ý lấy trận chiến đấu này thiên giai cường giả đều cảm thấy không rét mà run. Mà cái này cũng là Chu Thần cần hiệu quả. Hắn sở dĩ xử lý ma chủ có ba nguyên nhân. Một là muốn trấn nhiếp lục giới, để thần mộ thế giới cường giả vì đó sợ phục. Hai là ma chủ thực sự không phải cái thứ tốt. Đừng nhìn hắn tại nguyên kịch bản bên trong tựa hồ cũng là đối kháng ác thiên đạo chủ lực, nhưng là hắn phương thức làm việc quá mức hung tàn, so ác thiên đạo chỉ có hơn chứ không kém. Không khách khi nói, trên thế gian sinh linh trong lòng, ma chủ so ác thiên đạo còn đáng sợ hơn. Nguyên kịch bản bên trong, ma chủ tùy ý tàn sát 1 triệu thần linh, chỉ vì tế luyện chính mình bái tướng đài. Hắn còn đem đương thời sở hữu thiên giai cường giả đánh vào thứ ba giới, dẫn đến lục giới sinh linh thảm tao thái cổ bảy quân vương đồ sát. Mà hắn không để ý chút nào, từng cọc từng cọc từng kiện, hắn làm sự tình cùng ác thiên đạo không có khác biệt về bản chất. Hắn kỳ thật chính là một cái khác ác thiên đạo. Chu Thần xử lý hắn thực sự là lại chính xác bất quá. Đương nhiên, kỳ thật trước hai nguyên nhân đều không phải chủ yếu, mấu chốt tại với cái nguyên nhân thứ ba. Chu Thần dự định luyện hóa thần mộ thế giới thiên đạo, kỳ thật tất nhiên muốn cùng thần mộ thế giới đỉnh cấp cường giả phát sinh xung đột. Giống ma chủ, độc cô bại thiên mấy người, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chính mình luyện hóa thế giới của bọn hắn hạch tâm. Sở dĩ, trước thời hạn tiễn trừ hung ác nhất, cũng là chuyện đương nhiên. Cho tới độc cô bại thiên, lão tiểu tử này tương đối ôn hòa, nói không chừng còn có thể nói chuyện. Không thể đồng ý lại xử lý cũng không muộn. Tiên lễ hậu binh luôn luôn là hắn làm việc chuẩn tắc. Ai, quả nhiên không ai có thể vạn cổ bất diệt. Sinh tử gắn bó, cực hạn của cái chết chính là sinh, sinh cực điểm chính là chết. Không có vĩnh hằng tịch diệt, càng không có vĩnh hằng bất tử. Đột nhiên, tàn phá tinh không bên trong, một đạo cứng cáp hữu lực tiếng thở dài vang lên. Chợt, một vị khuôn mặt mông lung thanh niên thần bí đột nhiên xuất hiện. Hắn liền là ngày đó Chu Thần diệt đi Thanh Thiên Hóa Thân thứ hai lúc yêu cầu đi thanh thiên thi thể dùng để tu bổ lục đạo luân hồi môn thanh niên thần bí. Cũng là độc cô bại thiên phân thân. Nhìn đến, ma chủ bị trấn áp phong với trong kiếm. Hắn trung quy là ngồi không yên. Ngươi là cho ma chủ báo thù. Chu thần thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, thiên cung đông đảo thiên giai cường giả liền từ bốn phía xúm lại tới. Rõ ràng một lời không hợp liền muốn đem Chu diệt. Nghe nói lời ấy, độc cô bại thiên lắc đầu. Nói, ma chủ trời sinh tính khốc liệt. Kiếp trước lớn thiên ma vương càng là giết chóc không đếm được. Làm cho ta đối địch với. Mặc dù bây giờ chúng ta cũng chỗ một đầu trận tuyến. Cùng nhau chữa trị lục đạo luân hồi môn. Cùng nhau đối kháng thiên đạo. Nhưng là, hắn rơi vào kết quả như vậy. Lại cũng là chuyện đương nhiên. Dừng một chút âm thanh. Độc cô bại thiên lời nói xoay chuyển. Ung dung cười nói. Mà lại, cho dù muốn động thủ. Bây giờ ta cái này khu khu một bộ phân thân. Cũng chỉ có chịu chết mà thôi. Cái kia nhìn đến, ngươi tới nơi này, là yêu cầu ta tương trợ. Chu thần cười nói, không sai, độc cô bại thiên nhẹ gật đầu. Nói, ma chủ đã qua đời. Lục đạo luân hồi đài cho dù chữa trị cũng vô dụng. Vốn là chúng ta là định dùng thứ này đối kháng thiên đạo. Bây giờ nhìn đến, có ngươi là đủ, sở dĩ, ta nghĩ mời ngươi. Hào làm thiên địa, giết trên 9 tầng trời, cùng thiên đạo quyết chiến. Vậy còn ngươi, Chu thần nhíu mày, nói, bản thể của ta đang phục sinh, ngươi giết trên 9 tầng trời ngày, ta nhất định đi theo. Độc cô bại thiên chém đinh chặt sắt nói, nói xong lời này, độc cô bại thiên cỗ này phân thân, liền bắt đầu dần dần trở thành nhạt, thẳng đến biến mất. Mà tại biến mất trước, hắn nhìn về phía độc cô tiểu huyên, dù sao, kia là nữ nhi của hắn, mặc dù vạn năm không thấy, nhưng huyết mạch tương liên, độc cô tiểu huyên sớm đã cảm thấy cái này thanh niên thần bí nhìn rất quen mắt. Giờ phút này hai người đối mặt, nàng phúc trí tâm linh, đột nhiên kích động nói, phụ thân, đáng tiếc, độc cô bại thiên đã rời đi. Cha con hai cái chỉ có thể đối mặt như vậy liếc mắt. Lại không cách nào chân chính gặp nhau. Sư huynh, người thật dự định trực tiếp thảo phạt cái này thần mộ thế giới thiên đạo. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày. Có chút phản đối. Đương nhiên không. Hiện trên cự ly lần diệt thế chiến. Đã qua vạn năm. Đại tân sinh thần mộ sinh linh căn bản không biết thiên đạo uy hiếp. Chúng ta không khẩu Bạch Nha nói muốn dẫn bọn hắn chinh phạt thiên đạo. Bọn hắn không coi chúng ta là bệnh tâm thần mới là lạ. Nói đến đây, Chu thần lại nói, mà những may mắn kia sống sót thái cổ thần linh, phần lớn đều dựa vào nhát gan sợ chết trốn mới may mắn còn sống sót. Bọn hắn chỉ có thể đánh một chút thuận gió cầm, ngược gió không đầu hàng cũng không tệ rồi. Căn bản không đủ dùng. Sở dĩ sư huynh ngươi dự định, Tiêu Viêm trần chờ nói, rất đơn giản, chúng ta được chờ thiên đạo xuất thủ diệt thế, làm cho tất cả mọi người đều biết, địch nhân của bọn hắn là ai. Xoay người, Chu thần vung lên ống tay áo, hạ lệnh, chúng ta trở về đại thiên thế giới, thần mộ thế giới đã bị ta công phá một góc, thiên đạo không có khả năng tu bổ lại. Chúng ta tùy thời có thể lại đến. Nghe nói lời ấy, một bên Lâm Động có chút không rõ ràng. Hỏi, sư tôn, chúng ta thật vất vả mới đến. Chúng ta không đi, thiên đạo cũng không dám thừa cơ thanh tẩy thế giới, mà chỉ có thể lựa chọn trước cùng chúng ta cứng rắn. Như vậy, chúng ta chẳng phải là thành vì phương thế giới này sinh linh hiến thân ngu xuẩn. Nói đến đây, Chu thần nhìn xem Lâm Động, ý vị thâm trường nói, lùi một bước trời cao biển rộng, có đôi khi, chúng ta hiểu được lấy lui làm tiến, lời còn chưa dứt, Chu thần một kiếm vung ra, thiên đế kiếm quang kéo dài 1.000.000 năm ánh sáng, đem thần mộ thế giới vị diện tinh bích chém ra một cái lỗ hồng. mà Chu Thần thì xuất rời đi trước. Phía sau, Thiên Cung 70-80 vị thiên giai cường giả cũng đi theo rời đi. Cái này, lão già họm hẹm ta cũng đi. Thiên Đế bệ hạ chờ chút, mắt thấy Chu Thần rời đi, lão nhân coi mộ con ngươi đảo một vòng, cũng chui vào cái kia rời đi thần mộ thế giới khe hở. Mà Đạm Đài Tuyền cắn răng, chung quy là không có đuổi theo. Nàng ở cái thế giới này còn có rất nhiều lo lắng. Nàng Đạm Đài Thánh Địa, nàng Thất Tuyệt Chân Công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.